Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, Vị Hôn Thê 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Đường Dục nhìn người chung quanh ánh mắt quái dị. Đối hắn chỉ trỏ, bên tai đều là Ninh Thư tiếng gầm gừ. Phía sau lưng đã tuôn ra mồ hôi. Dán trên lưng tương, đương không thoải mái. Đường Dục thân thể lảo đảo một chút, cuối cùng đứng vững vàng. Làm một công ty, tổng giám đốc, đối diện nguy cơ bản lãnh vẫn là có. Đường Dục không biết những hình này là thế nào đến. Giành lấy người chủ trì, tay bên trong ống, lớn tiếng nói ra, những hình này đều là hợp thành. Đây là, giả, ta đem theo nếp theo đuổi ác ý bại hoại thanh danh của ta hung thủ. Ninh Thư ngao một cuống họng. Hướng Đường Dục bổ nhào qua, một cái mặt chộp vào, đường dục trên mặt lập tức xuất hiện 5 cái tươi sáng đỏ. Đòn khiêng, đưa chìa khóa cho ta, ta mau mau đến xem kia cái gì Bạch Phỉ Phỉ, nàng sao có, thể nói ra như thế không muốn mặt lời nói, ta vẫn luôn xem nàng như thành thân, sinh khuê nữ, không nghĩ tới nàng thế mà giấu ta, câu dẫn chính mình dưỡng, phụ. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Ninh Thư vuốt Đường Dục túi áo, lấy ra một chuỗi chìa khóa ôn hàm lôi. Không nên ồn ào. Đường Dục con mắt đỏ bừng hướng Ninh Thư gầm, nhẹ nói, cảm thấy nữ nhân này không có chút nào hiểu chuyện, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Đường Dục, người giấu giếm ta cùng mình dưỡng nữ làm ra chuyện như vậy, người vẫn luôn đang lừa gạt ta. Nếu như là bình thường, ta có thể chứa làm không? Biết, nhưng là đây là chúng ta kết hôn thời điểm. Người thế mà thả ra vật như vậy đến nhục nhã ta. Ôn hàm lôi, không muốn nói hưu nói vượn nữa. Đường Dục đầu óc đều phải nổ. Ninh Thư bụng mặt gào khóc. Hiện trường náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người lấy ra điện thoại video. Ta có thể xác định là một chút lòng mang ác ý người cố ý làm ra loại chuyện này, sau chuyện này, ta đem theo nếp truy cứu hung thủ trách nhiệm. Đường Dục trầm giọng nói, sắc mặt chấn định vô cùng. Trầm mặt, một chút thần sắc hốt hoảng đều không có. Nhìn như vậy lấy ngược lại, tựa như là bị người oan uổng. Có người cố ý trả đũa dáng vẻ. Đường Dục ổn định hiện trường phóng viên. Nhưng là một người đột nhiên hướng lên đài, giành lấy Đường Dục tay bên trong ống. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nữ nhân này. Nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ, nhìn Đường Dục mang theo khắc cốt oán độc. Đường Dục, người bức tử trượng phu ta, hiện tại còn lừa gạt nữ nhi của ta. Người làm sao không xuống địa ngục? Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ cơ hồ là khàn giọng, kiệt lực hướng Đường Dục hô. Đường Dục nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ, trong mắt rụt rụt, sắc mặt tái nhợt. Bạch, chấn định nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi ngấp nghé trượng phu ta quần áo nhãn hiệu. Bức tử trượng phu ta. Lại, nhận nuôi nữ nhi của ta. Lừa gạt nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ. Bị, ngươi dẫn dụ làm ra loại chuyện này. Chung quanh phóng viên hưng phấn đến giống như điên cuồng. Đồng dạng, chính là, vừa ra tiếp một chỗ. Tất cả đều là đầu đề nha. Trượng phu ta không bán công ty. Người thần thiết kế bức tử trượng phu của ta sẽ không chút sức lực đem nhãn hiệu lấy vào tay. Người sẽ xuống địa ngục. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ đỏ hồng mắt hướng Đường Dục tiến lên. Ninh Thư một chút ngăn tại Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ trước mặt. Không cho phép ngươi tổn thương Đường Dục. Chân không để lại dấu vết có chút nhất câu Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ chân. Ngược lại, làm Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ nhào về phía Đường Dục. Đường Dục bỗng chốc bị Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ bổ nhào vào trên mặt đất. Đầu trọng trọng dập đầu trên đất. Đường Dục trước đó liền bị Ninh Thư đánh cho một trận. Bây giờ bị Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ bổ nhào về phía trước. Đầu dập đầu trên đất. Con mắt đảo một vòng hôn mê. Bất tỉnh, nhanh gọi điện thoại cấp cứu. Đường Dục a, Ninh Thư hướng Đường Dục hô. Tiến đến Đường Dục bên tai gọi. Đường Dục đều chưa tỉnh lại. Xem ra là choáng. đến chắc chắn. Xe cứu thương rất nhanh liền tới. Ninh Thư oa một tiếng, trực tiếp chạy. Oa, ta không tiếp thu được. Ra hôn lễ hiện trường, Ninh Thư liền chiêu một chiếc xe taxi hướng đường Dục biệt thự đi. Ninh Thư dùng chìa khóa mở cửa. Ninh Thư đem trước cất đặt camera đều lấy đi. Đừng nhìn đường Dục ngay trước phóng viên, ngay trước chính thương danh lưu. Lời thề son sắt nói mình là oan uổng, nhưng là trong lòng rõ ràng. Những hình này đều là thật. Thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, đem camera đều hủy. Ninh Thư vi hình camera ném vào trong bồn cầu, dùng nước trôi đi. Ninh Thư mở cửa, liền thấy cửa chắn đầy phóng viên. Ngọa tào, những ký giả này tới thật nhanh. Hiện tại hẳn là đi bệnh viện chờ đường Dục tỉnh lại nha. Ôn tiểu thư, xin hỏi ngươi vẫn luôn cũng không biết đường Dục cùng dưỡng nữ ở giữa chuyện. Ninh Thư oa một tiếng gào lên. Ta hiện tại không muốn trả lời. Các ngươi, tránh ra. Ôn tiên sinh, xin hỏi đường Dục dưỡng nữ ở bên trong à? Ninh Thư một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Không biết, không biết nơi nào. Đi, các ngươi không nên hỏi. Ta cái gì cũng không biết. Ninh Thư trực tiếp đẩy ra phóng viên, xách theo áo cưới váy chạy. Ninh Thư đem trên đầu mình lụa trắng hái được, trực tiếp ném, đội ở trên đầu. Quái phiền phức. Về tới Ôn gia, vừa vào cửa, tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ôn gia tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư hít mũi một cái, một mặt mờ mịt vừa khổ bức biểu tình. Tỉ tỉ, Ôn nhị muội hướng Ninh Thư hô. Hai đầu lông mày đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thư dùng sống không còn gì luyến tiếc trống rỗng tịch diệt ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn nhị muội. Nói cái gì lời nói trước đó cân nhắc hậu quả. Ta hiện tại chuẩn bị bị kích thích bị Ninh Thư làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm. Ôn nhị muội giễu cợt, ngăn ở yết hầu nhà không ra núi không trôi. Sắc mặt khó coi. Hảo hảo một cái hôn lễ biến thành như vậy. Ôn ba ba một mặt xanh xám. Ninh Thư mặt không biểu tình. Lão công nha, lão tứ đã thương tâm như vậy. Đừng nói nữa. Đường Dục đang làm cái gì? Ôn ba ba nói nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Bất quá chuyện này đường gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Ôn gia cũng là người bị hại. Không thì Ôn ba ba còn không chừng tức thành bộ dáng gì. Thượng đi nghỉ ngơi đi. Ôn ba ba hướng Ninh Thư phất phất tay. Ninh Thư thanh âm có chút khàn khàn nói ra. Cảm ơn ba ba. Liền đi lên lầu. Đóng cửa lại. Ninh Thư nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gào quá lâu. Hiện tại yết hầu đau quá nha. Ninh Thư đem áo cưới cởi. Thư thư phục phục ngâm một cái tắm. Em ma. Thật sự. Sảng khoái a. Tắm rửa qua sau. Ninh Thư theo trong ngăn tủ lật ra một chút đồ ăn vặt ăn. Một chút, đột phát tình huống, nàng liền tích cốc đan cũng không kịp đổi. Bị phản bội người, dù sao cũng phải thương tâm một đoạn thời gian. Muốn chết, không sống. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Đến giờ cơm, Ôn mụ mụ đến gõ cửa. Làm Ninh Thư đi ăn cơm. Ninh Thư thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực nói ra. Ta không đói bụng, các, người ăn đi, ta qua một thời gian ngắn liền tốt, đừng trà đạp chính mình thân thể, không có đường Dục, còn có cái khác nam, nhân tốt, Ôn mụ mụ nói. Ninh Thư đem cửa mở một cái khe, lộ ra một đôi mắt vành mắt đen xì con mắt, ba ba muốn để ta gả cho nam nhân khác sao, không cho ta gả cho đường Dục sao, Ninh Thư hỏi, nhìn ba ba ngươi thái độ. Đoán chừng là sẽ không để cho ngươi lại gả cho đường Dục. Trước đó đường Dục vẫn luôn từ chối. Ba ba ngươi đã không hài lòng. Ôn mụ mụ nói. Hết chương.